chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3075, chương 3076, Triệu Cửu Tiên tới chơi. Ngươi, Bạch Nguyên Thả cùng Bạch Lăng mới bọn người ào ào nhìn hầm hầm nhìn lấy cái kia cao lớn. Uy mãnh lại làm việc không có trình tự quy tắc nam tử. Ngươi không phải nói chỉ gãy một ngón tay sao? Bạch Nguyên Thả tức giận chất vấn Nguyên Tôn. Nguyên Tôn cười nhạo nói, ta có nói qua sao? Tất cả mọi người tại thiếu niên kia khóc giống bên trong căm tức nhìn Nguyên Tôn. Bọn họ biết, bọn họ hôm nay xem như đụng tới một cái vô lại. Các ngươi không phải Vương Đại Đông, không đạt được bổn tọa kiêng kỵ trình độ kia. Nguyên Tôn đi đến Bạch Nguyên Thả cùng Bạch Lăng mới, các loại người trước mặt, ở trên cao nhìn xuống bọn họ, khóe miệng lạnh cười nói, mà lại các ngươi lão tổ tông chính mình cũng vẫn là một vấn đề. Chỗ lấy các ngươi đừng nghĩ lấy nó tới áp bổn tọa. Bổn tọa không sợ, Nguyên Tôn cũng không có ngốc đến giúp Bạch Long đoạt lại Long Châu. Vương Đại Đông có thể sử dụng cái kia ly hỏa kim đồng. Chứng minh đã thu hoạch được người kia truyền thừa. Hắn có thể không muốn trêu chọc cái kia phiền phức. Hắn tới chỉ là muốn lừa bịp Bạch ra tiền. Thuận tiện đem Vương Đại Đông trộm hắn lão tổ tông Long Châu nói cho bọn hắn. Về phần bọn hắn muốn làm thế nào thì không liên quan hắn. Đây chỉ là trừng phạt nho nhỏ. Ngày sau tại như vậy không coi bề trên ra gì. Ta không ngại thay con rồng già kia thanh lý môn hộ. Nguyên Tôn thói quen gảy gảy ngón tay. Theo bên người mọi người xuyên qua. Cái kia sắc bén khí chất. Để bọn hắn đều tại sợ mất mật. Nó tiến đại sảnh. Bệ vệ ngồi tại chủ vị. Bạch Nguyên Thả cùng theo vào. Bạch Lăng mới thì khiến người ta đem cái kia thụ thương thiếu niên tính cả hắn tay mang theo đi. Bệnh viện trị liệu. Kịp thời lời nói có thể nối liền. Các loại Bạch Lăng nhất phương mặt âm trầm tiến đại sảnh thời điểm. Vừa vặn nghe gặp cha mình Bạch Nguyên Thả hỏi Nguyên Tôn. Xin hỏi Nguyên Tôn đại nhân. Cái này Vương Đại Đông là người phương nào? Ngay cả ta lão tổ tông Long Châu cũng dám trộm. Không phải trộm. Nguyên Tôn đánh gãy hắn lời nói. Sau đó đứng dậy. Dứt khoát ngồi trên bàn. Cái kia ghế rất nhỏ, hắn không ngồi được, đổi một vị trí thì dễ chịu nhiều. Hắn tiếp tục nói, hắn là quang minh chính đại đoạt. Đoạt, một bên Bạch Lăng mặt chữ điền sắc nhất thời thì lạnh lẽo xuống tới. Không thể tin nói ra, điều đó không có khả năng. Nguyên Tôn mắt lạnh nhìn hắn, khẽ cười nói, không có gì không có khả năng. Các ngươi lão tổ tông muốn các ngươi đi giết hắn, đem Long Châu cướp về, ta chỉ là tới mang lời nói, các ngươi muốn làm thế nào thì chính mình nhìn lấy làm đi. Nàng nói, đứng dậy đi ra ngoài cửa, đi tới cửa, nó dậm chân quay đầu cười nói, còn quên một gian sự tình, các ngươi quên bồi ta tinh thần tổn thất phí, phốp. Bạch Nguyên Thả vừa đưa vào trong miệng nước thình lình một miệng phun ra. Vừa vặn tung tóe Bạch Lăng nhất phương thân thể. Đại nhân đây là tại bắt ta Bạch ra đùa giỡn hay sao? Không nguyện ý cầm sao? Người ta thì ở tại ngươi Bạch ra không đi. Nguyên Tôn lại hồi đến ngồi xuống. Bắt chéo hai chân tại hai người trước mắt lay động. Sắc mặt hai người nhất thời thì tái nhợt lên. Một cái yêu vương. Thế mà làm ra cái này còn vô lại mới sẽ làm ra tới sự tình. Đây quả thực quá không biết xấu hổ. Nguyên Tôn cũng là không biết xấu hổ. Dù sao nó chỉ từ lập quốc cùng Côn Lôn Sơn những người kia ký hiệp nghị sau liền không có tại hạ. Núi qua, lần này thật vất vả xuống núi. Tự nhiên muốn thật tốt chơi một chút. Đi ra ngoài không có tiền. Chỉ có thể lừa bịp người. May ra Bạch gia nội tình không kém. Ngươi muốn bao nhiêu? Bạch Nguyên Thả hỏi. Lời nói bên trong đều mang hỏa khí. Hắn Bạch gia chưa từng như vậy bị người làm nhục qua. Như vậy bị người xảo trá qua. Nguyên Tôn dựng thẳng lên xòe tay ra. 50 ngàn. Bạch Lăng mới nhìn lấy buông lỏng một hơi. Phi, Nguyên Tôn nhất thời một mặt xem thường nhìn lấy hắn. 50.000 người cũng không cảm thấy ngại nói ra miệng. Tin hay không bổn tọa đánh cho tàn phế ngươi. 50 triệu, dám không đáp ứng đánh gãy ngươi một cái chân. Khinh người quá đáng. Bạch Lăng mới nhất thời thì nhảy dựng lên. Hắn không nghĩ tới Nguyên Tôn không biết xấu hổ như vậy. Há miệng liền muốn 50 triệu. Đây không phải nói rõ muốn hố hắn nhà sao? Nhà hắn trên tay sản nghiệp vốn là không nhiều. 50 triệu tuy nhiên cầm ra được. Nhưng là trên mặt mũi không qua được a. Đầy đủ. Bạch Nguyên thả sợ Nguyên Tôn thật động thủ. Liền lập tức quát bảo ngưng lại Bạch Lăng mới tìm đường chết hành động. Đi làm một trương thẻ. Cho hắn 50 triệu. Coi như ta Bạch gia của đi thay người. Bạch Nguyên thả trong nội tâm cũng tại máu. Hắn làm như vậy không thể nghi ngờ là đem gia tộc mình mấy trăm năm kiêu ngạo đều thua sạch. Hừ, Nguyên Tôn nhẹ hừ một tiếng. Chờ lấy được thẻ về sau. Nó không nói hai lời liền rời đi. Đâm đầu thẳng vào thế gian phồn hoa bên trong Tiêu Dao khoái hoạt. Một gian tĩnh thất bên trong. Bạch Nguyên Thả cùng Bạch Lăng mới hai người đang trao đổi. Bạch Nguyên Thả nói, đi thăm dò cái kia gọi Vương Đại Đông người là người nào. Long Châu nhất định muốn cướp về. Vâng, Bạch Lăng mới đáp, liền vội vàng rời đi. Các loại Bạch Lăng mới xử lý tốt về sau. Hắn thì tiếp vào một tin tức. Cái gì? Triệu Cửu Tiên đến, nhanh chuẩn bị một chút. Bạch Lăng mới khóe miệng cười yếu ớt nói, Triệu Cửu Tiên là hắn số lượng không nhiều bằng hữu, lúc tuổi còn trẻ đã cứu hắn nhất mệnh, trong nhà rất nhiều phong thủy cũng là hắn tự mình xử lý. Hai người có thể nói là có quá mệnh giao tình, hắn tuy nhiên cao ngạo, nhưng là đối cái này ân nhân cứu mạng vô cùng thành thật với nhau. Bất quá, Triệu Cửu Tiên đột nhiên đến thăm lệnh hắn không hiểu ra sao. Có điều hắn vẫn là tự mình đi ngoài cửa nghênh đón. Hoàn toàn cùng Nguyên Tôn lúc đến thái độ không giống nhau. Triệu Cửu Tiên còn là một bộ tiên phong đạo cốt bộ dáng. Hai người gặp mặt tự nhiên muốn hàn huyên một hồi. Hai người tại Bạch Lăng y thư phòng gặp mặt. Bạch Lăng mới nhất thời liền nhớ lại trước đó không lâu tại cổ võ giới truyền rất nóng một việc. Hắn hỏi, Triệu huynh, cái kia Vương Đại Đông đến tột cùng là người phương nào? Thế mà để cho các ngươi như vậy đáng giá khiêu chiến. Hắn nói chưa dứt lời. Hắn một sách đi ra. Triệu Cửu Tiên đã cảm thấy nổi giận. Lông mày phát đều dựng thẳng lên tới. Triệu Cửu Tiên nhẹ hừ một tiếng. Bạch huynh có chỗ không biết, cái kia Vương Đại Đông thương tổn ta sư đệ Hồng Thông còn làm nhục sư phụ ta lão nhân gia ông ta. Ta như thế phải nhịn xuống, liền xuống thư khiêu chiến, không nghĩ tới hơn một tháng đều không có hồi âm. Làm sao? Bạch huynh đột nhiên hỏi vấn đề này, là phát hiện cái kia Vương Đại Đông hành tung sao? Bạch Lăng mới nhất thời thì hừ lạnh nói. Cái kia Vương Đại Đông trộm nhà ta trấn tộc chi bảo. Chúng ta cũng đang tìm hắn đâu. Cái này nhóc con thật can đảm. Bạch huynh yên tâm, ta vừa có hắn tổng tung tích lập tức thì thông báo ngươi đợi. Đến lúc đó thù mới hận cũ cùng tính một lượt. Bạch Lăng mới trong mắt lóe lên một vệt hàn mang. Như thế rất tốt. Vương Đại Đông đang xem lấy biệt thự một gian phòng trống bên trong cái kia hào hoa trong bồn tắm. Thực vật xanh, hơn nửa tháng thời gian, cái kia lá sen dài đến càng phát ra tươi tốt lên. Xanh tươi tốt thì giống như phỉ thúy. Vương Đại Đông nhìn lấy cái kia nụ hoa, trong mắt mang theo vẻ chờ mong. Hắn không nghĩ tới lúc này mới bao lâu thì nở hoa. Không khỏi đối long huyết này công hiệu lau mắt mà nhìn. Vương Đại Đông nhìn lấy cái kia lá sen tại liên tục không ngừng rút ra lấy long huyết tinh hoa. Hắn lại không khỏi lo lắng. Không khác, long huyết này tinh hoa nếu như bị mẫu ngó sen hấp thu xong. Vậy hắn phía trên cái kia khóc đi. Hao hết trăm cay nghìn đắng mới cầm trở về long huyết cứ như vậy không có người nói tâm không đau. Lòng. Bất quá lần này huyết diễm đạo liên vương đại đông cảm thấy là biến dị. Bằng không cũng sẽ không là xanh biếc lá sen. Đối với biến dị sau huyết diễm đạo liên, vương đại đông trong lòng vẫn là man chờ mong, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.